Chương 272, còn phải làm xiêm y đi hè, tháng 9 năm 22. Còn tại kiếp trước, Hồng Tảo liền nhìn đến trên mạng có người thổ tào nói dùng nhiều tiền mua tên gọi bài quần áo, kết quả mới xuyên một hồi xuống nước tẩy sau liền thành khăn lau, không thể mặc. Cầm quần áo đi thương trường lý luận, kết quả thương gia lại nói kẻ có tiền mua bọn họ xiêm y đi hè đều chỉ xuyên một lần, trước giờ liền không có giặt ướt, cho nên bọn họ quần áo không duy trì. Cũng không cần thiết duy trì giặt ướt hiện một hơi làm 10 bộ quần áo mùa đông, cho dù xóa nhị kiện tuyết áo choàng ngắn, cũng còn chừng 8 bộ da áo đây đối với năm rồi đều chỉ một bộ đại nhân cũ áo đông sửa rỗng ruột áo đông quần đông qua mùa đông, cũng mới năm trước mới mặc vào mới bông Hồng Tảo mà. Nói không khác là thiên hàng hoành tài, Hồng Tảo cảm thấy nàng từ giờ trở đi mỗi tháng 11, 15 ăn tịch, có thể vẫn luôn ăn được xuân tới ăn Tết đều có thể nhiều lần bộ đồ mới, không mang theo lặp lại nàng hiện tại. Hồng Tảo thầm nghĩ, cũng xem như cái một kiện áo choàng chỉ xuyên một hồi, không cần suy nghĩ giặt ướt người có tiền 21 tháng 9 sáng sớm đông xương phòng xử lý công việc thời điểm Tạ Phúc đệ đệ Tạ Thừa Hoa bỗng nhiên tiến vào trả lời thu mua nhóm mua quần áo. Mùa đông vải áo đến. Hồng Tảo vừa nghe liền trước mắt, nhịn không được nói thầm nàng bà đều giúp nàng xem qua năm xiêm y đều sắp xếp xong xuôi. Như thế nào thu mua mới đem đồ vật cho đưa tới cái này thu mua lưu lại có cái gì dùng Vân Thị nghe vậy lại cười nói, ta tính thời gian cũng liền tại đây 2 ngày, đồ vật đều nên đến. Hồng Tảo đào bảo ra, Vân Thị phân phó nói, ngươi cùng Thừa Hoa cùng nhau nhìn đem đồ vật ấn các phòng phân lệ phân công tốt. Trong chốc lát ta coi qua, liền cho các phòng đưa qua nghe vậy Hồng Tảo tự giác hiểu, nguyên lai là các phòng xiêm y đi phân lệ cũng là, Hồng Tảo thầm nghĩ. Nàng cha mẹ chồng hiện quản Tạ gia tế điển tiền đồ cùng với Tạ gia thập tam phòng công nợ lao thái gia viện trong tất cả phí tổn, toàn bộ Tạ gia đại trạch công cộng phúc lợi, tỉ như đường hoa viên phô trần kiến thiết lập cùng nhân viên duy trì, cùng với mỗi tháng 11, 15 gia hiến phí dụ. Cái này các phòng trang phục mùa đông phân lệ chắc là Tạ gia các phòng hạng nhất công cộng phúc lợi. Quản sự tức phụ nhóm tan về sau, Tạ Thừa Hoa cùng đảo bảo tức phụ quả nhiên nhường tiểu tư mang tới có hơn 100 cái dương đến. Thuần một sắc đỏ chót tứ giác bao đồng dương gỗ ấn cái thẻ thượng số phòng nối đuôi nhau bảy xếp hạng cùng nhau, đem toàn bộ chính viện trước hành lang nắm giữ được không cái đặt chân địa phương. Cái này rất nhiều thùng, Hồng Tảo lòng nói, phải làm bao nhiêu xiêm y lý A đảo thị khiến người mang tới 12 cái dương vào phòng, sau đó từng cái mở ra nắp thùng. Đại nãi nãi, đào thị nói, đây là lao thái gia ngũ phúc viện quần áo mùa đông phân lệ Hồng Tảo theo Vân Thị đến gần tiến đến một thùng tương xem qua. Chỉ thấy 12 thùng bên trong có một tương gấm dệt thêu đoạn, một thùng da lông, hai dương các loại tố đoạn, tứ thùng quyên vải thưa thất cùng tứ tương ti miên. Vân Thị mắt nhìn một hồi thêu đoạn trong dương tơ lụa sắc hoa, sau đó lại để cho người cầm ra da lông trong dương hai chương da lông mở ra tự tay sờ soạn một hồi, mới vừa hỏi nói, đồ vật số lượng đều đúng đi đào thị gật đầu, hồi lại nãi nãi, tiểu nhân đều thẩm tra qua, trong đó trang hoa đoán ân Vân Thị nghe xong gật đầu. Đây liền phân phó người cho ngũ phúc viện đưa đi đi tiếp lại nhìn Tạ lao gia thiên hương viện phân lệ Hồng Tảo nhìn cùng lao thái gia phân lệ hoàn toàn đồng dạng. Lúc này Vân Thị trực tiếp phái Tạ Thừa Hoa ngày mai đi xích thủy huyện cho lao gia Tạ chi đạo đưa đi. Nhìn xong trí thân hai vị trưởng bối phân lệ sau, Vân Thị liền vô tâm lại nhìn mặt khác thập nhị phòng phân lệ dù sao đồ vật đều có lệ, như có khác biệt. Kém cũng chỉ là tơ lụa đa dạng nhan sắc có phải hay không hợp các phòng người tâm ý mà hướng này là hoa nhập mọi người mắt, mỗi người mỗi sở thích. Nàng ăn quá no mới quản các nàng có thích hay không cho nên đối với mặt khác thập nhị phòng thủng, Vân Thị nhìn đều không thấy liền trực tiếp phái đào bảo ra cho các phòng đưa đi. Vì thế trong chớp mắt Minh Hà viện đông xương phòng liền chỉ còn lại chính mình quần áo mùa đông phân lệ làm 20 chỉ thùng. Di Hồng Tảo kỳ quái, nàng cha chồng làm đích tôn trưởng tôn. Có phân lệ là nên, nhưng hắn cái này phân lệ thế nào so lao thái gia cùng hắn cha còn nhiều Vân Thị xem một chút Hồng Tảo, đầu óc tại phái Hồng Tảo về phòng ăn cơm cùng lưu nàng ăn cơm ở giữa lay động một chút, liền lời nói, đào bảo ra, chúng ta viện quần áo mùa đông phân lệ cùng đại gia nhường thu mua nhóm mang hộ đồ vật đều trước đặt vào tại cái này phòng, chờ chiều rảnh rỗi ta lại đến nhìn nguyên lai like này đó trong dương còn có. Nàng công công làm cho người ta cho mang hộ đồ vật, Hồng Tảo lòng nói xem ra nàng cha mẹ chồng cũng rất sẽ lợi dụng chức quyền nha cơm trưa sau Vân Thị lại cùng Hồng Tảo lời nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi hôm nay vẫn là giờ thân đến cắt may thưởng. Thượng Nhi như là ra đến, ngươi cũng cùng nhau kêu lên còn phải làm xiêm y thì Hồng Tảo thượng ca nhi, Hồng Tảo về phòng hỏi Tạ Thượng, chúng ta hôm qua không phải đem quần áo mùa đông đều sắp xếp xong xuôi sao, như thế nào nương nói hôm nay còn lại làm tạ thượng cười, tục ngữ nói nhiều người nhiều miệng. Nhà chúng ta người nhiều. Môi giới nhóm thu mua tơ lụa vải áo đa dạng lại mới lại nhiều, nương lại như thế nào dụng tâm an bài, nhưng gửi đến các phòng cũng khó bảo không bị người lựa chọn nói nương làm việc thiên tư, nhìn người hạ đồ ăn, đem chọn thừa lại không muốn tơ lụa mới cho các nàng người đều là không bị bệnh quá mà bị bệnh không đồng đều. Hồng Tảo lương thế đều gặp không ít cực phẩm, nói với tạ thượng tình huống này ngược lại là có phần có thể tưởng tượng. Sau đó cha liền cùng nương nói chớ để ý, từ các nàng đi, nhường nương quản phân lệ chỉ để ý đồ vật số lượng cùng dạng tính ra chống lại liền thành. Chúng ta nhà mình nghĩ mặc cái gì đa dạng liền nhà mình mua khác làm. Km phân lệ liền làm việc nhà xiêm y gì như vậy ai cũng chọn không ra Lý Hồng Tảo. Nói như vậy hôm qua làm quần áo mùa đông, kỳ thật đều là cha mẹ lấy vốn riêng cho chúng ta làm ân tạ thượng gật đầu. Hồng Tảo, ngươi liền không lưu ý hôm qua làm quần áo mùa đông cũng chỉ là ngoài xuyên áo áo khoác sao hôm nay thu mua đưa tới vải áo mới là công chúng phân lệ. Có thể làm chúng ta cái này vải lót bên trong xuyên để y y, tiểu áo, tiểu áo. Kinh tạ thượng nói như vậy, Hồng Tảo hiểu, nhưng nghĩ một chút lại hỏi, tiểu áo đây là cái gì xiêm y y tạ thượng kéo trên người ra đến sau đổi xuyên áo choàng cho Hồng Tảo nhìn. Chính là ta trên người bây giờ xuyên nhà này ngày bình thường bọc tròn áo choàng. Nguyên lai chính là quần áo ở nhà A Hồng Tảo hiểu. Chiều đi phòng hảo hạng, Vân Thị quả nhiên lại đã tại nhường bọn nha đầu chuyển vài áo cắt may thường, phòng ốc mặt đất đặt đầy thùng. Hồng Tảo mắt đếm một chút thùng, phát hiện thùng tính ra liền chỉ 12 cái cho thấy được nàng bà đã đem nàng công công nhường tạ thừa hoa mang hộ thùng thu thập xong. Thượng Nhi tức phụ, vừa thấy mặt Vân Thị liền nhường xuân hoa tiểu thi lấy xanh nhạt, đỏ nhạt, phiếu sắc, tuyết cho tứ thất tố sắc bằng lụa cùng màu hồng cánh sen, tinh bạch, hạnh sắc, ngải xanh biết tứ thất vải đông cho Hồng Tảo. Cái này mấy thất vải áo cho ngươi cùng Thượng Nhi làm để y y hề nhi tử nếu cưới tức phụ. Vân Thị nghĩ, kia sau này nhi tử bên người quần áo một loại tất nhiên là nên do con dâu đến lo liệu một cái quần đều cũng bởi vì kéo dài mà không có thu phục Hồng Tảo may mà Vân Thị không có toàn bộ buông tay. Nàng tại giao đai tốt để ý thì sự sau liền nhường tạ thượng cùng Hồng Tảo từ chọn vài áo làm bên người tiểu áo cùng quần đông. Nghe nói làm thiếp áo, Hồng Tảo không khỏi nghĩ tới quên đi hồi lâu lông dê tuyến cùng lông dê y y cho nên, Hồng Tảo nhắc nhở chính mình, 23 tháng 9 về nhà mẹ để thời điểm nàng được cái cùng nàng cha lấy chút lông dê đến phượng chút lông dê tuyến thử xem lấy Hồng Tảo ý nghĩ tiểu áo quần đông kể thân xuyên, không ai nhìn. Tùy tiện lấy thất tố sắc lụa làm bằng vải làm cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo nghĩ như vậy tựa như này làm, chớp mắt liền chọn thất hải đường đỏ tố sắc tơ lụa. Tạ thượng nhìn thấy lập tức lắc đầu nói, Hồng Tảo, ngươi chọn lửa cái này thất bằng lụa ngay cả cái đa dạng đều không có, quá thuần khiết. Ngươi lấy cái này hồng nhạt chiết cảnh tích cóp tâm mai hoa dệt kim lụa làm. Nhất định so ngươi chọn lửa kia thất đẹp mắt. Vân Thị nghe vậy cũng nói, đúng à, thượng nhi tức phụ, ngươi còn trẻ như vậy. Như đều chỉ dùng tố sắc tơ lụa, kia chúng ta cái này rất nhiều trang đoạn hoa, trang hoa lụa, được kêu người nào xuyên đâu. Thượng Nhi chọn cái này liền vô cùng tốt, ân, cái này điệp luyến hoa cũng thích hợp ngươi làm. Vân cùng tạ thượng đều đã mở miệng, Hồng Tảo có thể làm sao chỉ có thể chiếu đơn toàn thu. Như thế không một khắc, Hồng Tảo liền có tứ bộ hoa đoàn cẩm tộc áo đông quần đông cùng tứ bộ cẩm đoàn hương hoa ra xuyên áo váy. Đương nhiên tiểu trượng phu tạ thượng áo đông quần đông cùng tiểu áo biến hóa đa dạng cũng là không kém bao nhiêu. Đối với này, Hồng Tảo cũng là chịu phục nàng bà cùng trượng phu thẩm mỹ chính là như thế. Nàng ngoại trừ tôn trọng, liền chỉ có thể tôn trọng áo khoác làm, nội y y cũng làm. Hồng Tảo cảm thấy cái này làm quần áo mùa đông thường sự tình có thể xem như xong xuôi. Kết quả không nghĩ đến, áo quần áo váy cắt tốt, Vân Thị lại phân phó nói, Đào Bảo ra. Ngươi đem chúng ta trong khố phòng bao năm qua tổn chữ tơ lụa đều sửa sang, lấy chút đi ra cho bọn nha đầu cắt may thường xem ra. Hồng Tảo bất đắc dĩ nghĩ, ngày mai còn phải tiếp cắt may thường thượng ca nhi. Trở về phòng sau Hồng Tảo nhỏ giọng hỏi tạ thượng, bọn nha đầu muốn cắt ăn tết xiêm y yề, đám tiểu tư cũng muốn cắt may thường đi. Tạ thượng gật đầu, đều muốn cắt. Bất quá hiện phúc thúc quản nhà chúng ta một cái tòa nhà gia đình hộ viện. Cho nên chúng ta viện tiểu tư cùng tùy tùng nhóm xiêm y liền có từ phúc thúc cùng nhau an bài làm, ngược lại không cần nương lại phí tâm đi đáy lòng nghi vấn. Hồng Tảo phương hỏi, thượng ca nhi, nương cho ta rất nhiều vải vóc, nhường làm để y ta có phải hay không cũng đều cùng nương cắt may thường đồng dạng đem chất vải đều cắt tốt, sau đó đưa cho châm tuyến phòng người làm nhắc tới làm để y. Tạ thượng liền nghĩ tới. Hồng Tảo làm cái kia cứng rắn được nhưng chính mình đứng yên quần, sau đó liền nhịn không được muốn cười. Ấn quý củ, tạ thượng nói, ta để y nguyên nên đều là ngươi đến làm. Nhưng ngươi tuổi tác quá nhỏ, còn không lớn thông châm tuyến. Ta cái này xem y nếu là thật sự làm cho ngươi, lấy ngươi bây giờ nửa tháng mới làm một cái ống quần động tác, chỉ sợ đến đồng chí ngươi đều làm không ra một bộ đến trên thân. Không nghĩ đến tạ thượng còn có thể thổ tào Hồng Tảo chỉ có báo lấy cười gượng. Bởi vậy, chúng ta để y ngươi cắt hàng tốt sau liền phái cho bọn nha đầu làm đi nghĩ ngợi. Tạ thượng lại nói, Hồng Tảo, chúng ta viện trong có hơn 10 cái nha đầu, ngoại trừ chạy chân Hoàng Ly Bạch Lộ chờ 8 tiểu nha đầu ngoài, còn có 81 chờ nhị đẳng đại nha đầu. Nhưng hằng ngày ta nhìn ngươi trước mặt hầu hạ chỉ thải họa, phụ dung, bích đại, kim cúc các nàng bốn. Lúc trước ta trước mặt hầu hạ Cẩm Thư, Linh Vũ, Huyền Như, Gia Hủy ngươi đều chưa từng sai sự. Hồng Tảo, tạ thượng nghiêm túc nói, ngươi như vậy không phải tốt tục ngữ nói nhàn thì sinh sự, ngươi được tìm cách tử đem các nàng đều sai sự. Ngươi đừng lo lắng các nàng không nghe của ngươi. Ngươi hiện giờ là vợ ta, các nàng dám không nghe ngươi sai sự. Ngươi chỉ để ý đuổi các nàng ra ngoài, sự sau nương đương nhiên sẽ an bày xong đến hầu hạ ngươi. Hồng Tảo không nghĩ đến tạ thượng sẽ đột nhiên nói ra lời nói này đến, trong lúc nhất thời khi có chút ngoài ý muốn. Làm một cái hàng không, khó nhất làm chính là quản lý lão nhân đang sở thành các lão nhân rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch trước, Hồng Tảo còn có thể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, tiếp trước ảnh thị trong thiếu gia cùng nha đầu từ trước cũng có chút không thể nói. Hồng Tảo vừa mới vào cửa, nàng cũng không muốn không có việc gì chọc một thân tinh, dính chọc tạ thượng này đó chuyện hư hỏng. Dù sao tạ thượng còn nhỏ, Hồng Tảo nghĩ, cho dù đối nha đầu có chút thanh xuân xúc động, đó cũng là có lòng không đủ lực lật không ra trời tóm lại, nàng không thể thụ người nắm cán nhưng bây giờ tạ thượng chủ động trao tặng Hồng Tảo đối với cái này bốn lao tư cách nha đầu cương vị công tác an bài cùng lao động hợp đồng liên tiếp ký quyền. Tức nhân sự quản lý trung trọng yếu nhất khảo hạch lên trước xa thải quyền, Hồng Tảo nghĩ được rồi, thượng phương bảo kiếm tới tay, nàng kia nếu lại sai sự. Không được bốn người này, kia nàng kiếp trước công sở nhưng chân chính là bạch lăn lộn thượng ca nhi, Hồng Tảo cười nói, ngươi vừa nói như vậy. Nhường ta nhưng liền thật sai sự. Ngày mai sớm thưởng, ta liền mời Cẩm Thư tỷ tỷ đến cắt may thưởng, sau đó lấy đi cho Linh Vũ, huyển như các nàng mấy cái làm một cái người lười biếng. Hồng Tảo cũng không tâm tư cùng tạ thượng nha đầu tắt nghiến răng chơi cùng tâm kế. Nàng quyết định để bạn tạ phúc cháu gái Cẩm Thư, sau đó từ nàng làm thiếp tổ trưởng đến quản lý Linh Vũ các nàng mấy cái. Trên cơ bản, phàm là có thể lái tay cùng người sự tình, Hồng Tảo liền quyết định tuyệt không thân vị. Nàng có thời gian còn phải cho tạ thượng tiếp tục làm quần đâu quần khâu tốt khó khâu tạ thượng nghe vậy sửng sốt, nhưng chuyển cho dù sáng tỏ Hồng Tảo ý tứ, chưa phát giác thầm khen Hồng Tảo thông minh. Năm người thành ngũ, tạ thượng thầm nghĩ, rắn mất đầu như thế nào có thể đi. Hồng Tảo biết mình tuổi nhỏ khó phục chúng, liền chỉ chọn cái đầu lĩnh đến phân phó, bởi vậy quản gia ngược lại là bất lo. Tháng 9 năm 22 cơm trưa sau, Hồng Tảo quả nhiên kêu Cẩm Thư đến. Từ lúc tạ thượng cưới vợ sau, tạ thượng hằng ngày lưu lại chính viện Hồng Tảo ở, cơ hồ không đến tiền viện thư phòng. Tiền viện thư phòng bốn nha đầu, liền Cẩm Thư ở bên trong. Hàng ngày duy nhất sai sự liền chỉ còn lại sớm muộn gì cho phòng hảo hạng bên này đưa tạ thượng thay giặt quần áo cái này liền so lúc trước tạ thượng lưu lại ngũ phúc quyển ngoài thư phòng còn làm cho các nàng lo lắng. Tạ thượng lưu lại ngoài thư phòng, cho dù không theo các nàng gặp mặt, nhưng bởi bên người hầu hạ đều là tiểu tư, kỳ thật với nàng nhóm địa vị cũng không có gây trở ngại tiểu tư lại có thể thay tạ thượng rửa mặt chải đầu. Chẳng lẽ còn có thể thay cho tạ thượng làm xiêm y đi, nhưng bây giờ tạ thượng liền túc tại Minh Hà Viện, bên người từ Hồng Tảo bọn nha đầu hầu hạ, Cẩm Thư, Linh Vũ không thể tránh khỏi liền cảm nhận được nồng đậm nguy cơ nha đầu thay nha đầu thật sự là quá bình thường, tỷ. Như lúc trước văn nhân, ra đi sau nhưng có từng tại thượng ca nhi hàng ngày có một ti gây trở ngại Cẩm Thư năm nay đã 17, lại có lượng năm cũng sẽ bị đặt về ra đi gả cho người. Mà gả cho người làm tức phụ sau không thể thiếu nên vì nhà chồng khai chi tán diệp sinh hài tử, nuôi hài tử, như thế mấy năm, thậm chí 10 năm đi qua, hài tử lớn, có thể hay không lại bị tuyển tiến vào làm quản sự, trên cơ bản liền toàn nhìn chủ tử tâm tình. Tạ gia đại trạch trưởng 10 năm, Cẩm Thư tất nhiên là biết tại chủ tử bên người hầu hạ, gần quan được ban lộc các loại chỗ tốt. Cẩm Thư hy vọng cho dù gả cho người sau cũng có thể lại hồi Minh Hà Viện hầu hạ khác không nói, chẳng sợ chỉ tại Minh Hà Viện treo cái danh, đều có thể gọi tương lai cha mẹ chồng trượng phu xem trọng, không dám bắt nạt. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu đại gia, đại nãi nãi trước mặt hầu hạ người, không có người sẽ dễ dàng đắc tội nhưng bây giờ, nàng cách đại nãi nãi phòng hảo hạng, mà lại không được đến thiếu phu nhân mắt xanh nàng cái này tương lai. Đột nhiên liền mơ hồ Cẩm Thư đang ngồi ở chính mình trong phòng nghĩ tâm sự, liền nghe được Hoàng Ly chạy tới nói thiếu phu nhân chuyện. Cẩm Thư không dám trì hoãn, nhấp môi tóc liền nhanh chóng tới gặp Hồng Tảo. Cẩm Thư tỉ tỉ, đợi Cẩm Thư hỏi qua ăn sau, Hồng Tảo liền cười nói, hôm qua đại nãi nãi cho này đó vải vóc làm để y để nói chuyện, Hồng Tảo ý bảo Cẩm Thư nhìn đống nửa giường lò tơ lụa vải vóc. Chỉ ta lúc này mới vừa mới vào cửa, có một số việc còn không hiểu làm sao. Cẩm Thư tỷ tỷ là đại nãi nãi cùng thượng ca nhi bên người hầu hạ lâu lão nhân, cho nên ta hiện thỉnh tỷ tỷ đến, chính là muốn thỉnh tỷ tỷ dạy ta. Cẩm Thư vừa nghe liền sáng tỏ Hồng Tảo dụng ý, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đây là thiếu phu nhân chủ ý, vẫn là thượng ca nhi cũng biết bất quá liền chính nàng mà nói, lấy lòng thiếu phu nhân là trăm điều lợi mà không một điều hại, vì thế Cẩm Thư liền biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe nói, thiếu phu nhân. Ngài hỏi trong phủ làm xiêm y hề. Để y hề phân lệ, nô tỳ ngược lại là biết. Cùng làm ngoại bào đồng dạng, trong phủ các chủ tử hàng năm đồng chí giao thừa, đều được các chuẩn bị hai bộ tộc mới để y hề xuyên dùng. Như thế liền là tứ bộ để y hề sau đó hơn nữa hàng ngày thay giặt tứ bộ để y hề, cho nên cái này đồng chí tháng chạp để y hề ít nhất phải làm 8 bộ. Hồng Tảo, ít nhất Cẩm Thư giải thích, thượng ca nhi hàng ngày thích cưỡi ngựa bắn tên. Cái này ra mồ hôi sau liền muốn đổi ý nghĩa để tránh bị cảm lạnh. Hồng Tào hiểu, gật đầu nói, kia thượng ca nhi năm rồi làm bao nhiêu bộ để ý nghĩa, lúc này liền còn làm bao nhiêu bộ đi Cẩm Thư. Hồi thiếu phu nhân lời nói, năm rồi đều là 16 bộ vậy thì 16 bộ. Hồng Tào gọi người, thải hoa, lấy kéo đến sau đó lại cùng Cẩm Thư nói, Cẩm Thư tỷ tỷ, ngươi nhìn này đó vải trong nào thích hợp cho thượng ca nhi làm để ý nghĩa. Ngươi liền cắt Cẩm Thư đo lường được Hồng Tảo ý tứ, đem 8 thất chất vải các dạng đều cắt nhị thân. Cắt tốt chất vải gác tốt để ở một bên, Cẩm Thư thử hỏi, thiếu phu nhân, ngài để y thì hiện tại cũng cùng nhau cắt sao? Hồng Tảo nở nụ cười, nàng cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Cùng nhau cắt ra Hồng Tảo cười nói, sau đó cũng cùng Thượng Ca Nhi cùng nhau làm đúng rồi, Cẩm Thư tỉ tỉ, Thượng Ca Nhi dạy phân lệ đều là thế nào? Dạng chiều thời điểm Hồng Tảo ấn cơm trưa khi Vân Thị phân phó đúng hạn đi phòng hảo hạng. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng ở nhà, liền thuận miệng lời nói, Thượng Ca Nhi, cùng đi. Tạ Thượng kỳ quái nói, nương cho nha đầu làm xiêm y đi, ta đi làm gì? Hồng Tảo, Minh Hà Viện có chừng 30 cái nha đầu, mỗi cái nha đầu đều có 2 bộ để y đi, 2 bộ áo đông quần đông, một kiện trưởng so giáp, một kiện trưởng miên áo, 2 đôi miên hải, 2 đôi hoa cỏ phân lệ. Mà giống Cẩm Thư thải họa như vậy đại nha đầu so giáp, miên áo đều là song phần, ngoài ra còn có 2 cái miên váy. Bích Đại, Kim Cúc làm Hồng Tảo của hồi môn, cũng là lấy một chờ nha đầu lệ, cho nên cũng đều là song phần miên áo cùng váy bông. Tốt nhan sắc tơ lụa đều là ưu tiên các chủ tử chọn lựa xuyên dùng. Trong khố phòng bao năm qua tổn chữ tơ lụa liền đều là đào hồng, xanh biếc, vàng nhạt loại này tươi đẹp được không bằng hưu vui vẻ nhan sắc. Nhìn đến làm tương đào hồng liễu xanh biếc tơ lụa bị chuyển ra cho bọn nha đầu cắt đào hồng miên áo cùng xanh biếc quần đông, Hồng Tảo xem như hiểu được Hoàng Ly chờ tiểu nha đầu làm gì hàng ngày đều ăn mặc được cùng chỉ vẹn dường như ngẫu nhiên có màu son, hồng nhạt chờ tốt nhan sắc vải áo đều là các chủ tử cắt may nhiều ra đến linh liệu, này số lượng hữu hạn, chỉ đại nha đầu nhóm mới có thể làm như vậy 1-2 kiện, tiểu nha đầu nhóm liền sờ đều sờ không được.